Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, lên ngôi ảnh đế. Đúng, nhất là ở sau đó chúng ta sẽ ban phát một cái phi thường trọng yếu tưởng hạng tình huống dưới. Mọi người càng không thể bỏ lỡ. Lưu Mỹ Quân cười nói một câu, sau đó liền hơi hơi thấp thân thể. Đối thoại ống nói, phía dưới chúng ta sẽ ban phát thứ 45 giới giải kim mã nam diễn viên chính xuất sắc nhất xưng hào, cho mời khách quý trao giải Phùng Tiểu Cương. Thư kỳ, nhất thời, dưới đài truyền đến hàng loạt tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Tại dạng này kịch liệt tiếng vỗ tay về sau, giấu rất nhiều người khuôn mặt suy nghĩ. Rất nhiều người đều đang nghĩ, ai có thể trở thành cái này may mắn. Cho dù giải kim mã cũng không phải là cấp thế giới giải thưởng, nhưng ở hoa nhân điện ảnh trong vòng, ảnh hưởng có thể nói là phi thường cường đại. Một cái kim mã ảnh đế hàm cấp treo ở trên thân, người kia năng lượng lập tức đem cấp bậc đi lên nhấc lên. Rất nhiều luôn luôn không có thể đạt được cực kỳ tốt, ở trước mặt mọi người đại hồng đại tử cơ hội nam diễn viên bọn họ, trong lòng có thể nói là hâm mộ ghen tị, chờ lấy cái này tưởng hạng cuối cùng tuyên bố. Sau đó, một thân hắc sắc tây trang Phùng Tiểu Cương, cùng một thân quần dài màu đỏ Thư Kỳ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trước mặt. Phùng Tiểu Cương đợi mọi người tiếng vỗ tay hơi hơi ngừng về sau, liền đối với microphone nói, ta muốn ở chỗ này phi thường cảm tạ giải kim mã, cho ta một lần có thể lôi kéo Thư Kỳ tay cơ hội. Dưới đài lập tức vang lên cười vang. Phùng Tiểu Cương người này ngươi nói tâm hắn thẳng nhanh miệng cũng tốt, nói hắn tính tình thật hoặc giả lớn tục cũng được, nhưng hắn có lúc nói chuyện xác thực lập tức đi ra, không có tàng quá nhiều tâm tư. Tuy nhiên có lúc trong lời nói ngược lại là châm thêu giấu giếm, có thể đâm chết người. Với lại, chúng ta vẫn là 10 ngón khấu chặt. Phùng Tiểu Cương lại nói như vậy một câu, đồng thời còn dùng tay phải của mình chỉ hắn cùng Thư Kỳ nắm chắc tay trái. Cái này đưa tới càng nhiều cười vang. Nhưng ở nơi này a trong nháy mắt, Phùng Tiểu Cương còn nói, chúng ta vừa mới chụp xong một bộ phim, gọi Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One. Vỗ mấy tháng đến nay ta một mực đang cầu nàng, để cho nàng cho ta kéo thoáng một phát tay. Hôm nay cuối cùng là thực hiện. Cảm ơn giải kim mã. Cảm ơn. Dưới đài lại là cười vang một trận. Tuy nhiên đang dỗ cười đồng thời, rất nhiều người cũng ở đây thầm than Phùng Tiểu Cương người này ra mặt thế mà mượn loại những lời này thay đổi một cách vô tri vô giác đem Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One nói ra. Cũng có người ở trong lòng suy nghĩ, Phùng Tiểu Cương cùng dựng thẳng lên ban phát cái này nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng, đây có phải hay không là chứng minh năm nay tốt nhất nam chính diễn giải thưởng cũng là La Mạch. Giải kim mã hẳn là sẽ không làm một chút vô vị an bài. Hẳn là như vậy. Nhất thời, ánh mắt của mọi người rất nhiều đều tập trung vào La Mạch trên thân, trong đó ngậm lấy không ít hâm mộ 24 tuổi, ba bộ phòng chiếu qua 2.500 triệu điện ảnh bằng thân, đệ nhất bộ tự biên tự diễn điện ảnh phòng chiếu đột phá 2.5 ức. Hàng loạt vầng sáng để cho một chút liền xem như hán ngữ trong vòng giải trí đỉnh cấp nhân vật cũng phải sợ hãi thán phục. Mà đây ra hòa, lại còn trẻ như vậy. Mà bây giờ, hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều người trong suy nghĩ rất quý giá kim mã ảnh đế. Vận may như thế này, những hào quang này, để cho mọi người đối với La Mạch ước ao ghen tị cũng không cần đề. Mọi người thấy La Mạch, hoặc là bên mặt, hoặc là bóng lưng, nhìn đều dáng người thẳng tắp, không sẽ cùng khỏe đẹp cân đối tiên sinh khoa trương như vậy. Cũng cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm cây kia mì sợi không đồng dạng. Hắn hiện tại, dáng người cực kỳ cân xứng, he l lo. Mọi người tốt, ta là Thư Kỳ. Thư Kỳ lúc này hướng về phía mọi người cúi đầu, mang theo mỉm cười. Phùng Tiểu Cương nói, kỳ thực ngươi không cần giới thiệu chính ngươi. Ngược lại là ta muốn cùng mọi người nói một chút. Ta gọi Phùng Tiểu Cương. Không biết à, Đài Loan cũng có người rất nhiều mê điện ảnh. Phùng Tiểu Cương tiếp theo lại lái mấy cái trò đùa. Hiện trường lại là tiếng cười từng trận. Con hàng này tại điều tiết khống chế không khí thời điểm thật đúng là có một tay. La Mạch cũng âm thầm học được thoáng một phát. Về sau mình tuyệt đối có một ngày có thể đứng tại cái kia trao giải trên đài. Những này điều phối không khí kỹ xảo. Đến lúc đó dùng đến. Đối với mình công chúng hình tượng còn có tại trong đồng hành hình tượng đều rất có trợ giúp. Cuối cùng trở lại chuyện chính. Thư Kỳ nói. Hôm nay chúng ta muốn ban hành. Cũng là nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau đó, trên màn hình lớn, bắt đầu đánh ra vào vòng hiện tại nam diễn viên chính xuất sắc nhất tưởng hạng vài cái nhân vật. Nhân vật, còn có bọn họ tại trong phim ảnh đoạn ngắn đoạn tích. Đệ nhất màn, thình lình chính là La Mạch tập kết hào. La Mạch, tập kết hào, Liêu Phàm. Một nửa nước biển, một nửa hỏa diễm, Lý Liên Kiệt, đầu danh trạng, Cổ Thiên Lạc. Một cái hảo ba ba, mấy người bây giờ trừ Liêu Phàm nhân khí hơi nhỏ một chút bên ngoài. Còn lại đều ở đây làng giải trí tiếng tăm lừng lẫy. Lý Liên Kiệt đương nhiên không cần phải nói. Người da vàng giới thiên vương cự tinh. Cổ Thiên Lạc, Hán ngữ trong vòng có vô số tử trung. Tư lịch rất già, La Mạch, tuy nhiên rất trẻ trung. Nhưng bằng mượn mấy bộ điện ảnh cùng tự biên tự diễn thất tình tam thập tam thiên thanh danh. Vang dội, dương uy giang hồ, những người ở chỗ này đối với đội hình như vậy từng trận cảm thán 24 tuổi người trẻ tuổi. Đã xuất hiện ở đây loại cùng Lý Liên Kiệt, Cổ Thiên Lạc cạnh tranh trọng đại bảng danh sách bên trong. Hơn nữa còn rất có thể chiến thắng. La Mạch năng lực, thật đúng là làm cho người giật mình. La Mạch trong lòng mình, không phải là không cảm khái mãi thôi. Năm 2005 thời điểm. Mỗi ngày tại quần chúng diễn viên bên trong dãy giụa, chịu ủy khuất, không nhìn thấy mộng tưởng. Đó là chuyện thường ngày. Lúc kia căn bản không dám tưởng tự có một ngày cũng có thể đứng ở nơi này cái trên điện phủ. Cùng Cổ Thiên Lạc, Lý Liên Kiệt dạng này lão đại cạnh tranh một cái ảnh đế xưng hào. Sau đó, Thư Kỳ hỏi Phùng Tiểu Cương hắn tương đối có khuynh hướng đem cái này giải thưởng cho ai. Phùng Tiểu Cương nói là La Mạch. Bởi vì hắn diễn mình tập kết hào. Hai người lại nhiều lời một chút điều phối không khí lời nói. Mọi người lo lắng càng ngày càng nặng thời điểm. Phùng Tiểu Cương cuối cùng nói. Tốt, chúng ta nhìn xem rốt cuộc là người nào. Thứ 45 giới giải kim mã nam diễn viên chính. Xuất sắc nhất đoạt giải chính là. Thư Kỳ đem câu nói này đọc đi ra. Sau đó nhìn mọi người. Tiếp theo mỉm cười nói. Tập kết hào. La Mạch, Hoa, quả nhiên là hắn. Hiện trường tiếng hoan hô vang lên. Mặc kệ ý nghĩ của mọi người như thế nào. Có thể hay không ước ao ghen tị. Nhưng bây giờ đều muốn tại mặt ngoài dâng lên lời chúc phúc của mình. La Mạch đứng dậy, dùng tay trái nắm thật chặt mình âu phục. Chuyện làm thứ nhất là vươn tay ra. Cùng ngồi tại chính mình bên phải Liêu Phàm nắm tay. Liêu Phàm cùng La Mạch không đồng dạng. Hắn dạng này diễn viên, đặc biệt khát vọng kim mã ảnh đế loại này vinh dự. Bởi vì kim mã ảnh đế hàm kim lượng, đầy đủ hắn dùng cái này giải thưởng ăn một chút năm. Tuy nhiên tại La Mạch trước mặt, hắn cũng không thể nói gì được. Với lại ở nơi này loại trường hợp dưới sự Liêu Phàm cũng mang theo nụ cười. Chúc mừng, cảm ơn. Hai người đang quay nhiếp tập kết hào thời điểm cũng là quen. Biết cũ. Như bây giờ nhìn cũng rất tự nhiên. Liêu Phàm cũng biết La Mạch người này. Hắn đang quay nhiếp tập kết hào thời điểm xác thực bỏ ra rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng. Tượng gian khổ, đạt được cái này giải thưởng. Cũng coi là bỏ ra cùng hồi báo đi. La Mạch nghe được chính mình cuối cùng thật lên ngôi ảnh đế thời điểm. Trong lòng cao hứng thì khỏi nói. Bỏ ra nhiều như vậy. Cho tới bây giờ, lăn lộn mấy năm. Hắn cuối cùng lấy được cái này cái thứ nhất phi thường có hàm kim lượng giải thưởng. Từ hôm nay trở đi, La Mạch đám fan hâm mộ, cũng có thể vỗ bộ ngực nói. Chúng ta thần tượng là ảnh đế. Hắn đánh bại Lý Liên Kiệt, Cổ Thiên Lạc, Liêu Phàm, lấy được ảnh đế. Ảnh đế tại bóng rổ, giới bóng đá có lẽ là một cái nghĩa xấu. Nhưng là đang diễn nghệ thuật vòng tròn. Đây chính là một cái thân phận tượng trưng cho địa vị. Bất quá, nghĩ đến chính mình vì diễn cốc tử địa, mỗi ngày đối tấm gương thôi miên đến đau đầu. Với lại trên lưng, gót chân, khuôn mặt vì nhân vật này cũng đã có tất cả lớn nhỏ ám thương. La Mạch tâm lý cũng liền cảm thấy, đây là hồi báo, cho dù hắn diễn tập kết hào vai nam chính, có ổ cứng di động mang tới nhân tố, nhưng là, chính hắn cũng cắt thiết thực thực, bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Đồng thời, hắn đi đến đài thời điểm, nhìn thấy đối với mình mỉm cười Phùng Tiểu Cương, trong lòng cũng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đi lên, chuyện làm thứ nhất, ôm lấy Phùng Tiểu Cương. Cảm ơn, Phùng Đạo, cảm ơn, cái này 6 cái chữ. La Mạch có thể nói toàn bộ xuất phát từ nội tâm. Là Phùng Tiểu Cương cho mình một cái điểm xuất phát, một cái topic, là tập kết hào để cho mình một bước lên trời. Cố lên, Phùng Tiểu Cương cũng đã nói 2 chữ. La Mạch cùng thư kỳ nắm tay, ngay sau đó đi tới microphone trước mặt. Đối mặt với đông nghịt ngôi sao người xem, suy nghĩ lập tức tung bay hồi 3 năm trước đây. Tại tự mình đi cái thứ nhất thảm đỏ bên trên, tại chúng tinh lập lòe trong, hắn thật giống như một tên hề, cứng ngắc cười lại không chiếm được có bất kỳ chú ý gì. Mà bây giờ, hắn là nơi này chủ giác. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Phùng Tiểu Cương đem giải kim mã ảnh đế cúp đưa cho La Mạch. La Mạch tiếp nhận cúp. Cái này cúp hơi có chút nặng trĩu. Kim khí cảm nhận truyền vào trong tay của mình. La Mạch lấy tay cẩn thận cảm thụ thoáng một phát cái này rất nhiều người trong giấc mộng cúp phân. Lượng, sau đó mỉm cười để cho mình bờ môi nhắm ngay microphone. Các vị tiền bối, các bạn, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cao hứng phi thường, cũng vô cùng kích động. Có thể vào vòng đồng thời thu hoạch được cái này có 45 năm lịch sử Đài Loan điện ảnh giải kim mã. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Thực tế thật cao hứng. Ở đây phải cảm tạ tất cả giám khảo. Cảm tạ các ngươi nhiều ngày đến. Cần cù làm việc. Cảm ơn. Sau đó, La Mạch đối ghế giám khảo cúi đầu. Lại là một trận tiếng vỗ tay vang lên. La Mạch cúi đầu hoàn tất. Lần nữa trở về microphone trước mặt ở đây. Ta cũng phải cảm tạ tập kết hào đạo diễn. Phùng Tiểu Cương tiên sinh. Cảm tạ Phùng Đạo cho ta cái này đóng vai vai nam chính cơ hội. Cảm tạ hắn tại toàn bộ quay chụp quá trình bên trong đối ta cổ vũ cùng hỗ trợ. Cảm tạ Hoa Nghi truyền thông. Cảm tạ sở hữu quan tâm. Hỗ trợ bằng hữu của ta bọn họ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cảm ơn. Sau đó. Lại là một lần cúi đầu. Tiếng vỗ tay lần nữa đạt đến đỉnh phong. Đến bây giờ, cái này giải thưởng có thể nói là cầm quả thực. La Mạch trở thành 24 tuổi tuổi trẻ kim mã ảnh đế. Tại cá nhân vinh dự bên trên, lại thêm nhất bút. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là kim mã ảnh đế. Đang lấy sau có hắn vai chính trong phim ảnh. Tuyên truyền đơn bên trên có thể viết lên kim mã ảnh đế La Mạch. La Mạch theo trao giải trên đài đi xuống, vẫn cảm giác cảm xúc bành trướng. Một cái này ảnh đế thu hoạch được, đối với La Mạch mà nói thật quá trọng yếu. Hiện tại hắn cũng có đại học sinh liên hoan phim, giải kim mã hai cái ảnh đế xưng hào, lại có 3 bộ phòng chiếu qua 2.5 ức làm cam đoan. Hắn tại làng giải trí bên trong, chính thức bước vào một đường ngôi sao hàng ngũ. Với lại, hắn cái này một đường ngôi sao hàm kim lượng muốn so những người khác lớn. Trên người hắn hiện tại có thưởng hạng, cũng có phòng chiếu cam đoan, còn có tài hoa cùng dư luận, đều chiếm được nhân khí. Trong mơ hồ đã là hán ngữ làng giải trí trẻ tuổi một đời trong lĩnh quân nhân vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.